Chương 4. 319 đại giới kiểu một ánh mắt lương bạc, ngẩng đầu nhìn lao gia tử một chút, thấy lao đầu nhi ánh mắt sáng ngời mà nhìn mình, không có địch ý chút nào toát ra. Có thật lòng không, nàng có thế cảm thụ được. Tiểu hài này từ nhỏ đã là cái phi thường mẫn cảm người, vì lẽ đó đối người tâm, nàng so với bất luận kẻ nào đều thấy rõ ràng. Chí ít dưới cái nhìn của nàng, lao gia tử còn tính có mấy phần chân tình thực lòng. Tiểu Kiều Mặc Liên đi đến bên người nàng, hơi nhẹ nhàng thở ra, thò tay dắt bàn tay nhỏ của nàng. Tóm lại, bất kỳ người nào cũng không thể khi dễ hắn Kiều, nếu như một thương lão đầu nhìn này thực có can đảm không biết điều, hắn cũng sẽ không để lão đầu tử tốt hơn. Kiều Mục hướng hắn điểm một cái đầu nhỏ, tỏ vẻ nàng cũng không có chuyện gì, để hắn yên tâm. Mặc Liên liền nhẹ nhàng buông lỏng ra bàn tay nhỏ của nàng, thân sắc khẽ buông lỏng hướng lui về phía sau mấy bước. Lúc này đổi lão đầu nhẹ nhàng thở ra. Mới mặc thái tử tới khí chàng, thực sự là có chút quá mức kiềm chế. Nay vợ chồng trẻ, một cái đều không phải dễ chê ơ. Những người khác có lẽ không phát hiện, nhưng lão gia tử phát hiện, tự tiểu gia hỏa động thủ thời khắc, toàn bộ hiện trường liền bắt đầu lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Cơ hồ cây kim rơi cũng nghe tiếng dạng này khí chàng. Cái nào mục ra bọn tiểu bối có thế có tiểu gia hỏa ánh mắt kia. Còn thật là khiến người ta nhi nở thấy, trong lòng nặng trịch cực kỳ. Một cảnh phong rốt cục tìm về chính mình khô khốc thanh âm, tiến lên một bước nói nói, mẫu thân ngươi nàng làm sao lại kiểu một nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, dương mắt lạnh lẽo một nhĩ đức, cần ta tìm người giúp ngươi một nhĩ đức toàn thân lắc một cái, thời gian này tế, đã là vạn phần hối hận. Không ai có thể cứu được ngươi. Kiểu một lãnh lạnh ném câu nói tiếp theo, ánh mắt đảo qua hồi phong mấy người. Đã nhưng cái này hèn nhát chính mình không dám động thủ, các ngươi giúp hắn một chút. Là một kiểu ngươi im miệng cho ta kiểu một hoác xoay người, nội trừng lên tiếng rít nàng danh tự một nhị thúc. Không muốn cho ta tự tiện đổi tên ta gọi kiểu một. Cả một đời đều gọi cái tên này người không tư cách đổi. Một cảnh hành lại bị tiểu cô nương cặp kia băng hạt châu giống như tối như mực đồng tử, thấy ngực có chút co rụt lại. Mẫu thân ngươi nàng là chuyện gì xảy ra một cảnh phong vẫn là không nhịn được hỏi một tiếng. Tiêu Mục quay đầu đi, đầu cho phụ thân nàng một chút rét lạnh tận xương, nhàn nhạt lương bạc ánh mắt. Này ánh mắt, thấy một cảnh phong phảng phất bị đâm một cái, cả người toàn thân một kích. Nhiều giống như nữ nhân kia a đồng dạng không ai bị nổi, đồng dạng cao ngạo lãnh nạo, đồng dạng đối với hắn chẳng thèm ngó tới. Trong lồng ngực kia cố phẫn nộ, bất ngờ ở giữa liền phảng phất nổ tung, quanh một chút mãnh liệt tràn lan tới kiểu một ngươi đây là ánh mắt gì ta hỏi ngươi, ngươi không nghe thấy a lão gia. Một thanh nhã mí mắt có chút nhảy một cái, ngay cả vội vươn tay giữ chặt một cảnh phong cánh tay, dùng sức kéo, thấp giọng nói nói, ngươi đây là làm cái gì nha, làm bộ làm tịch hư tình giả ý. Kiểu một lánh lạnh phun ra mấy chữ, trong mắt phất qua một chút nhàn nhạt khinh thường ý, một đạo mệnh lệnh xuống dưới, để hắn ăn hồi phong mấy người không nói hai lời, dắt lấy một nhĩ đức cánh tay, liền buộc hắn sẽ trong bình dược hoàn cho nuốt vào. Một cảnh hành muốn lên trước ngăn cản, lại bị một thương cho ngăn lại. Lao ra từ một mặt mệt mỏi than thở nói, không cần lại tự nhiên đâm ngang. Khu, khu khu khu một nhĩ đức đầy mặt hoảng sợ che lấy yết hầu, liều mạng ho khan, tựa như muốn đem viên thuốc kia từ trong miệng thốt ra giống như. Nhưng mà kia đan dược vào miệng tức hóa, sớm đã bị tiêu hóa đến không biết đi nơi nào.